một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, Thiên Ma Quốc Di Tích. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Khụ khụ. Hậu Thổ Tiên Hoàng bị Quang Hạo ném tới trên mặt đất. Ho khan hai tiếng lúc sau thanh tỉnh lại đây. Hắn vẫn cứ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói: Quang Hạo, ngươi thật sự rất mạnh. Quang Hạo nói: Quá khen, ở nhị trọng thiên lý, ngươi cũng miễn cưỡng tính cường. Hậu Thổ Tiên Hoàng bất đắc dĩ mà cười một tiếng. Quang Hạo so với hắn soái, thực lực lại so với hắn cường. Trách không được Lý Anh Quỳnh sẽ yêu hắn. Hắn nếu là nữ nhân, hắn cũng sẽ yêu Quang Hạo. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói: Quang Hạo, ngươi thật sự một quyền giết kim thân, lại đánh đến Thanh Mộc Đào Tẩu. Quang Hạo nói: Không tồi, bọn họ tự tìm. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói: Vậy ngươi nhưng có điểm phiền toái. Phía trước ngươi giết Đốt Thiên, đã kinh động Đốt Thiên Quốc Quá Thượng Tiên Hoàng. Hắn sớm hay muộn phải đối phó ngươi. Chỉ sợ, quá không được bao lâu, Kim Quốc Quá Thượng Tiên Hoàng cũng tới tìm ngươi phiền toái. Đến nỗi Thanh Mộc Quốc, cũng là sẽ đối phó ngươi. Quang Hạo nói: Vậy làm cho bọn họ cùng nhau tới, ta không sợ. Hậu Thổ Tiên Hoàng nói: Tóm lại, ngươi bảo trọng đi, Anh Quỳnh liền giao cho ngươi hảo hảo bảo hộ. Dứt lời, Hậu Thổ Tiên Hoàng không tha mà nhìn thoáng qua Lý Anh Quỳnh, sau đó nhanh chóng rời đi. Quang Hạo nói: Lý Anh Quỳnh, sự tình đã giải quyết, ta đi trước. Lý Anh Quỳnh nói: Từ từ, ngươi muốn đi đâu? Quang Hạo nói: Ta muốn đi tìm Thiên Ma Quốc di tích. Quang Hạo cũng không sợ nói ra, dù sao không ai có tư cách cùng hắn đoạt. Tương phản, nếu Lý Anh Quỳnh có hứng thú nói, hắn cũng có thể mang Lý Anh Quỳnh đi một chuyến Thiên Ma Quốc. Lý Anh Quỳnh cùng một chúng Nga Mi đệ tử đều sửng sốt. Thiên Ma Quốc là vực ngoại Thiên Ma Quốc gia, là ma địa bàn. Chẳng lẽ Hạo Thần muốn thành ma? Ta Thiên A, đi Thiên Ma Quốc di tích, khẳng định rất nguy hiểm đi. Lý Anh Quỳnh nói: Chẳng lẽ ngươi là tưởng trở thành một cái ma tu sao? Quang Hạo nói: Hà tất như vậy để ý một cái tên? Cái gọi là tu Phật, tu tiên, tu ma, đều là một cái con đường thôi. Tu tới rồi thế gian trung cực lúc sau, là cái gì cũng liền không có phân biệt. Một phen lời nói đem Nga Mi đệ tử nói như lọt vào trong sương mù. Lý Anh Quỳnh trầm ngâm, nói: Người nói không tồi, có lý. Quang Hạo nói: Cùng ta đi thôi. Thiên Ma Quốc chính là có thể cùng Tiên Đế Liên Quân 5 năm khai tồn tại, khẳng định để lại không ít tốt truyền thừa. Nói không chừng trong đó liền có kiếm truyền thừa. Kiếm truyền thừa, vực ngoại Thiên Ma kiếm pháp, khẳng định thực nghiêu bức. Ta cũng rất muốn kiến thức vực ngoại Thiên Ma kiếm pháp. Oa, các ngươi thật to gan. Nếu là làm tổ sư cùng sư phó biết chúng ta đi Thiên Ma lãnh địa, kia còn phải. Đúng vậy, một giây sẽ bị trục xuất Thục Sơn. Xem đại sư tỷ nói như thế nào đi. Nga Mi đệ tử có tán thành, có phản đối. Tuy rằng Quang Hạo chỉ là mời Lý Anh Quỳnh, nhưng là Lý Anh Quỳnh nhất định muốn mang lên sư đệ sư muội nhóm. Cho nên, đi cùng không đi, liền xem Lý Anh Quỳnh quyết định. Lý Anh Quỳnh do dự hồi lâu, nhìn thoáng qua Thục Sơn đệ tử, nói: Không, ta còn là không thể đi. Quang Hạo nói: Hảo, ta đi rồi. Quang Hạo mang theo Dạ Phi Diệp cùng Bạch Thiển nhanh chóng đi rồi. Bạch Thiển nói: Kia nhà đầu rõ ràng cũng là tưởng đi theo ngươi. Quang Hạo nói: Ta đã nhìn ra, nàng chỉ là ngại với nàng Nga Mi đại sư tỷ thân phận. Dạ Phi Diệp nói: Liền bởi vì một thân phận, liền từ bỏ một hồi đại cơ duyên, đáng giá sao? Dạ Phi Diệp muốn đề cao thực lực tâm tình, so với ai khác đều cấp bách. Quang Hạo nói: Nếu là ở bên trong nhìn đến thích hợp nàng kiếm kinh, ta sẽ cho nàng lưu trữ. Dạ Phi Diệp nói: Lý Anh Quỳnh là thật sự thích ngươi, ngươi không tính toán đem nàng cũng thu sao? Có được như vậy cao siêu kiếm thuật, nàng thể chất cũng tất nhiên không bình thường. Quang Hạo nói: Thuận theo tự nhiên. Phi hành hồi lâu, Bọn họ rốt cuộc tới Thiên Ma Quốc di tích. Nơi này, thoạt nhìn một mảnh hoang vắng. Không có gì chỗ đặc biệt. Càng nhìn không tới kiến trúc bộ dáng. Quang Hạo lấy ra 7 tầng ma tháp. Cái này chính là mở ra Thiên Ma Quốc di tích kết giới chìa khóa. Quang Hạo đem 7 tầng ma tháp đặt ở đối ứng địa phương. Căn cứ chính mình giết chết cái kia thiên ma ký ức. Mặc niệm triệu hoán kết giới pháp môn. Kết quả, một tòa to như vậy hắc ám thành chỉ liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cứ việc, này chỉ là Thiên Ma Quốc 1%. Nhưng là, hữu dụng truyền thừa, liền đều lưu tại này 1% quốc thổ thượng. Quang Hạo mới vừa bước vào Thiên Ma Quốc di tích kết giới. Hắn trên người Phật quang liền sáng lên. Nguyên lai, là Thiên Ma Quốc khí chẳng kích phát rồi trong thân thể hắn Phật hệ năng lượng. Đột nhiên gian, một cái thân cao 100 mét màu đen áo choàng người xuất hiện. Hắn vung tay vung lên. Nói, Ngô Nãi Thiên Ma Tiên Phong. Người nào dám tới phạm ta Thiên Ma Quốc? Ở hắn phía sau, xuất hiện mênh mông Thiên Ma Đại Quân. Chẳng qua, bọn họ đều là vong hồn. Dạ Phi Diệp vội vàng nói. Quang Hạo, đây là có chuyện gì? Bọn người kia, đều hảo cường. Tuy rằng bọn người kia đều là chết dư lại vong hồn. Nhưng là, này đó mênh mông Thiên Ma Đại Quân đều là có được tiên vương năng lượng cấp. Mà cái kia Thiên Ma Tiên Phong vong hồn, càng là có tiên hoàng cấp bậc, còn không phải giống nhau tiên hoàng. Đệ nhị trọng thiên năm hoàng đặt ở hôm nay Ma Tiên Phong trước mặt. Tựa như tiểu hài tử giống nhau. Quang Hạo nói, ta là tới tìm Thiên Ma Quốc truyền thừa. Không cần ngăn trở ta. Nếu không, các ngươi đều phải hôi phi yên diệt. Thiên Ma Tiên Phong nói, phi, vô sỉ, người rõ ràng chính là cái hòa thượng. Quang Hạo bùng nổ năng lượng tràng. Hắn một nửa kia ma năng lượng cũng ra tới. Đây là vô thiên ma thần hơi thở. Ngày đó Ma Tiên Phong đã nhận ra. Như thế nào sẽ có người đồng thời thân kiêm hai loại năng lượng? Người rốt cuộc là ai? Quang Hạo nói, ta là ai không quan trọng. Chẳng qua, người muốn Thiên Ma Quốc truyền thừa không biến mất ở lịch sử sông dài chung nói. Liền phải làm ta đi vào. Thiên Ma Tiên Phong trầm ngâm trong chốc lát. Nói, ngươi cái này gian tế. Mơ tưởng đi vào hủy hoại Thiên Ma Quốc cuối cùng truyền thừa. Ta hiện tại liền giết ngươi. Quang Hạo lắc lắc đầu. Các ngươi Thiên Ma Quốc người đều như vậy chỉ số thông minh nói. Tưởng không bị diệt đều khó. Thiên Ma Tiên Phong đã mang theo cuồn cuộn Thiên Ma Quân sát thượng. Thiên Ma Quân thanh thế. Khiến cho toàn bộ vực ngoại chiến trường đều đang rung động. Lại là làm sao vậy? Thực không yên ổn a. Vô nghĩa, này nếu là Thái Bình nói, còn có thể kêu vực ngoại chiến trường sao? Phỏng chừng lại có đại lão ở đánh nhau. Ta là chịu phục, Quang Hạo giơ lên nắm tay. Không có biện pháp, hắn một quyền, ầm ầm mà xuống. Thần là Tiên Hoàng Thiên Ma Tiên Phong, còn có hắn đại quân. Còn không có gần Quang Hạo thân, đã bị hắn thình lình xảy ra quyền phong cấp càn quét không còn. Hôi phi yên diệt, như thế nào, sao có thể, cổ lực lượng này không phải Phật lại không phải ma, thậm chí viễn siêu tiên đế cấp bậc, rốt cuộc, là cái gì lực lượng? Thiên Ma Tiên Phong chết phía trước, phát ra cuối cùng nghi vấn, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Ký chủ thành công đấm phát chết luôn Thiên Ma Tiên Phong cùng này đại quân. Đạt được đấm phát chết luôn điểm số 240 vạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Phi Diệp cả người đều ngây. Ngẩn cả người. Vừa rồi kia một quyền. Chính là làm năm cái tiên hoàng đôi ở bên nhau cùng Quang Hạo đối quyền. Phỏng chừng cũng là liền tra đều không dư thừa. Kia rốt cuộc là cái gì lực lượng. Tuyệt đối siêu việt tiên đế cấp bậc đi. Dạ Phi Diệp nhìn Bạch Thiển. Bạch Thiển nói. Hồng hoang. Cái gì? Dạ Phi Diệp không nghe hiểu. Bạch Thiển nói. Khẳng định cùng hồng hoang có quan hệ. Cụ thể, ta cũng không hiểu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.